Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 392, chương 392 ngài đây là muốn làm cái gì? Cùng lúc đó, Mộ Phạn mang theo Mộ Tiểu Manh rời đi về tới trên xe, Mộ Tiểu Manh ngồi ở Mộ Phạn bên người. Rất là đứng ngồi không yên, không được liếc Mộ Phạn vài lần lại rời đi, tay vẫn luôn rối rắm giao chiến. Phảng phất là ở cân nhắc có nên hay không mở miệng, Mộ Phạn còn lại là ngồi ở trên ghế điều khiển. Phát động xe, hai tay đặt ở tay lái, tựa hồ là đã nhận ra Mộ Tiểu Manh tầm mắt, hắn ánh mắt di động, dừng ở Mộ Tiểu Manh trên người, mở miệng, Tiểu Manh, nói đi, có cái gì muốn hỏi ta, không có, ca ca ta thật sự, Mộ Tiểu Manh vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không nghĩ hỏi. Chính là nói tới rồi một nửa, nàng liền dừng lại, nghĩ tới vừa mới sở thấy Mộ Phạn ánh mắt cùng với biểu hiện. Hít sâu một hơi, rốt cuộc vẫn là mở miệng, ca ca, ngươi có phải hay không thích Nhan Bạch? Ân, Mộ Phạn hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Tiểu Manh sẽ hỏi ra một câu vấn đề này. Hắn nắm tay lái tay hơi buộc chặt, mày giơ lên, môi mỏng nhấp thành một cái phùng, khuôn mặt như cũ lạnh như băng. Hắn tiếp tục mở miệng nói, Tiểu Manh, vì cái gì muốn hỏi cái này chút? Mộ Phạn hỏi lại Mộ Tiểu Manh, không có đi phản bác những lời này, cũng không có đi nhận đồng những lời này, không có gì. Ta chỉ là cảm thấy Nhan Bạch không phải người tốt, nàng rất xấu, cố ý xem ta chê cười. Tựa như lúc này đây sự tình, nàng khẳng định biết hết thảy, nhưng là chính là không nói cho ta. Nhất định là cố ý muốn nhìn ta chê cười, Mộ Tiểu Manh trả lời không ra Mộ Phạn nói. Chỉ là lắc lắc đầu, theo sau đối với Mộ Phạn như thế mở miệng, trong giọng nói là không thêm che lấp chán ghét cùng không thích, Tiểu Manh. Vì cái gì người khác nhất định phải nói cho ngươi? Mộ Phạn nghe Mộ Tiểu Manh những lời này mở miệng, vừa vặn tới rồi bọn họ chuyến này mục đích địa. Mộ Phạn đem xe ngừng ở một bên, tắt lửa quay đầu nhìn về phía Mộ Tiểu Manh. Hắn hơn phân nửa kiên nhẫn đều hoa ở cái này nửa đường bị nhận về ra muội muội trên người. Mộ Tiểu Manh từ nhỏ chưa từng tiếp xúc quá cái này bọn họ sinh hoạt cái này hoàn cảnh. Hắn có thể thông cảm, nhưng là tuyệt đối không thể thông cảm. Nàng vẫn luôn như thế. Nếu phía sau không có Mộ gia, như vậy, ta, Mộ Tiểu Manh bị Mộ Phạn những lời này ngạnh nói không ra lời. Nàng mở miệng, ta nửa ngày rồi lại cái gì đều không có nói ra. Cuối cùng rũ xuống con ngươi, trầm mặc xuống dưới, có một số việc không thể đủ chỉ xem biểu hiện. Tiểu Manh, lời này ta chỉ đối với ngươi nói một lần. Ngươi không cần cảm thấy chính mình cùng cái này hoàn cảnh không hợp nhau. Cứu này nguyên nhân là bởi vì ngươi không muốn đi dung nhập. Tựa như gần nhất phát sinh chuyện này, ngươi còn không có nhận thức đến chính mình sai lầm ở đâu. Nếu ngươi phía sau không có Mộ gia, Tiểu Manh, ngươi biết ngươi sẽ như thế nào? Mộ Phạn đối với Mộ Tiểu Manh mở miệng, Mộ Tiểu Manh nghe. Nàng trầm mặc xuống dưới. Cái này làm cho nàng nhớ tới lúc trước Nhan Ngọc Kiều kết cục. Nàng ở trường học chung là như thế nào? Hảo, ngươi xuống xe đi thôi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Mộ Phạn nhìn Mộ Tiểu Manh cái dạng này, làm nàng xuống xe đi. Lúc này đây Mộ Tiểu Manh là bởi vì tưởng niệm dưỡng dục nàng nhiều năm người nhà, cho nên lại đây nhìn xem, Mộ Tiểu Manh cũng không hề nói cái gì. Đi ra bên trong xe, chỉ là hiển nhiên từ trên mặt xem, không có đem Mộ Phạn nói nghe đi vào. Mộ Phạn còn lại là ở Mộ Tiểu Manh rời khỏi sau, mở ra di động, bát thông một chiếc điện thoại, ta công đạo sự tình. Chuẩn bị tốt sao? Uy, Mộ thiếu, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Điện thoại kia đầu thanh âm mở miệng, ngay sau đó lại có chút nghi hoặc mở miệng dò hỏi, chính là ta còn là không rõ. Ngài đây là muốn làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.